Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, điên cuồng thực vật. Mộc Lão dẫn tiến tri ân, Diệp Hàn ghi nhớ trong lòng. Diệp Hàn đối Mộc Lão ôm một cái quyền, liền chuẩn bị nhảy vào màn sáng bên trong. Chờ một chút, Diệp Hàn đang chuẩn bị đi vào màn sáng, lại bị Mộc Lão một đạo truyền âm ngăn cản xuống tới. Diệp Hàn vẫn chưa quay người, bởi vì Mộc Lão đã ở chỗ này dùng truyền âm, đã nói lên hắn không muốn để người ta biết hắn tại nói chuyện với mình. Rất nhanh, Mộc Lão truyền âm lần nữa truyền đến. Diệp Hàn, ngươi hẳn phải biết, thông thiên trúc là sinh cơ bảo vật, có thể hấp thu sinh cơ, cũng có thể phóng thích sinh cơ, nhưng là vật cực tất phản. Một khi nào đó phiến không gian bên trong sinh cơ bị thông thiên trúc hút khô, mảnh không gian này liền sẽ bày biện ra vô số hoang nguyên tố. Ngươi bây giờ cần phải minh bạch đan tháp giao lưu hội cái kia vọng tinh đài phía trên hoang nguyên tố là theo nơi nào đến đi. Chỉ tiếc thông thiên trúc mặc dù đã nhận ngươi làm chủ nhân, đan vương tháp tháp quy lại không cho phép ngươi đem hắn đưa vào bí cảnh. Cho nên một khi tiến vào đan vương tháp, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta có thể nói chỉ có những thứ này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thì ra là thế. Nghe Mộc Lão lời nói, Diệp Hàn trong lòng đối với thông thiên trúc là như thế nào phóng xuất ra hoang nguyên tố nghi hoặc cũng rốt cục giải khai. Chỉ là hắn không hiểu vì sao Mộc Lão hội ở thời điểm này nói với hắn những chuyện này. Chẳng lẽ cái này cùng đan vương tháp bên trong tu hành có quan hệ? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Hàn không để lại dấu vết gật gật đầu, liền thả người nhảy vào màn sáng bên trong. Gặp Diệp Hàn tiến vào màn sáng, Mộc Vãn Phong hơi hơi thở dài nói, hy vọng thông thiên trúc chủ nhân có thể hoàn thành cái này còn sót lại ngàn năm sứ mệnh đi. Mộc Vãn Phong nói xong, liền trở lại vừa mới cái kia trong đại sảnh, mà trong đại sảnh, hắn năm người cũng không hề rời đi, tựa hồ tại chuyên môn các loại hắn như vậy. Đi vào sao? Nhị trưởng lão hỏi, sắc mặt y nguyên thâm trầm. Đi vào. Mộc Vãn Phong không nghi ngờ gì, tâm tình có chút không tệ đáp. Một lát an tĩnh về sau, nhị trưởng lão tiếp tục nói, lão thất a, lần này ngươi có thể tìm tới để thông thiên trúc nhận chủ người, đúng là một cái công lớn. Ta đan vương tháp chờ ngàn năm người, không nghĩ tới thật đợi đến. Chủ tử như là vẫn còn, chắc chắn cảm thấy vui mừng. Tìm kiếm thông thiên trúc chủ nhân là lão chủ tử lúc rời đi nguyện vọng. Chúng ta thân là đan vương tháp trưởng lão, càng là nghĩa bất dung từ. Tiểu thất không dám tham công. Mộc Vãn Phong lạnh nhạt nói ra. Ân, rất tốt. Bất quá lão thất, vì đan vương tháp tương lai, có chuyện ta không thể không nói ra đến. Diệp Hàn tuy nhiên được đến thông thiên trúc nhận chủ, lúc này nhưng cũng không thích hợp làm đan vương tháp chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Chỉ là nhị trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị Mộc Vãn Phong đánh gãy. Thông thiên trúc chủ nhân chính là ta đan vương tháp chủ nhân. Đan vương tháp làm thề sống chết hiệu trung tân chủ. Đây chính là chúng ta năm đó ở lão chủ tử trước mặt kết bái về sau đã thề. Nhị ca cái này là ý gì? Mộc Vãn Phong thần tình kích động nói ra. Mộc Vãn Phong lời nói để nhị trưởng lão hơi hơi thở dài, trong lúc nhất thời cũng không phản bác được. Thật lâu, nhị trưởng lão mới tiếp tục nói. Như là Diệp Hàn không có có đắc tội Nam Phượng Các, lần này chúng ta ngược lại là có thể tôn lão chủ di huấn, phụng hắn vì tân chủ. Đáng tiếc hắn không biết nặng nhẹ, giết chết Phượng Nam Thiên Thương con Phượng Cửu Minh, chúng ta cũng bất lực. Chấm ngoặc kép, nhị trưởng lão lời nói, nhất thời để Mộc Vãn Phong hiểu được. Hắn liếc áo gai lão giả liếc một chút, gia hỏa này tham sống sợ chết, nhất định nói là Diệp Hàn nói xấu, mới khiến cho nhị trưởng lão lòng sinh do dự. Chỉ là Nam Phượng Các tuy nhiên đáng sợ, nhưng lão chủ di huấn lại không thể trái. Nhìn lấy hắn mấy vị trưởng lão cũng một mặt xấu hổ bộ dáng, Mộc Vãn Phong hơi có chút thất vọng. Nhìn đến mấy cái này lão gia hỏa thủ 1000 năm đan vương tháp, lại ngay cả nhuệ khí đều thủ không, Nam Phượng các người còn không có tìm tới cửa, Bọn họ thì nóng lòng đem Diệp Hàn liếc ở ngoài cửa. Thậm chí ngay cả lão chủ Di Huấn đều mặc kệ không để ý. Mộc Vãn Phong đột nhiên hơi nhớ Nhung đi ra ngoài dạo chơi đại trưởng lão. Nếu như đại trưởng lão tại, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Càng thêm sẽ không vì một cái Nam Phượng Các vứt bỏ Đan Vương Tháp tương lai tân chủ. Đáng tiếc đại trưởng lão một lát lại về không được. Cũng không có người biết đại trưởng lão đi nơi nào. Bị xếp hạng cuối cùng lão thất trừng mắt. Thân là lục trưởng lão áo gai lão giả rất là khó chịu nói ra. Ta không tin ngươi liền Phượng Hoàng Trung cùng Ma Long Thương cũng không nhận ra. Diệp Hàn tại ngươi ta không coi vào đâu chỉnh lý Phượng Cửu Minh đồ vật. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ hắn giết Phượng Cửu Minh sự thật. Cho dù là ta không nói. Sớm muộn có một ngày Phượng Nam Thiên cũng hội tìm tới nơi này. Đến thời điểm ngươi đi cùng Phượng Nam Thiên bàn giao. Quả nhiên là gia hỏa này nói. Mộc Vãn Phong vốn là muốn chờ lấy Diệp Hàn trở thành Đan Vương Tháp tân chủ về sau lại đem chuyện này nói ra. Đến lúc đó cho dù là mấy lão già này lại thế nào không tình nguyện. Cũng không có khả năng vứt bỏ tân chủ mặc kệ. Chỉ là Mộc Vãn Phong không nghĩ tới lục trưởng lão đã vậy còn quá nhanh liền nói đi ra. Lúc này Diệp Hàn vẫn chỉ là Đan Vương Tháp một tên đệ tử. Cũng không có cử hành lên ngôi nghi thức. Cái này thời điểm bị mấy lão già này ghét bỏ. Cũng không là một chuyện tốt. Buồn cười. Ngày bình thường lục ca thế nhưng là tự cao anh dũng. Không có nghĩ đến lúc này lại như thế khiếp đảm. Ngược lại để ta Mộc Vãn Phong kiến thức cái gì là tránh thức anh dũng. Địch nhân tất nhiên cường đại. Ta Đan Tháp thất trưởng lão chức trách lại không thể ném. Tân chủ không có tìm được cũng là thôi. Lúc này tân chủ ngay tại bên người chúng ta. Há có không ủng hộ lý lẽ. Mộc Vãn Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn biết đối diện với mấy cái này đung đưa không ngừng lão gia hỏa. Chỉ có thể cổ vũ sĩ khí. Ta nghe nói thất đệ từng tại Đan Tháp giao lưu hội phía trên vì Diệp Hàn cùng Đinh Khiếu Thiên chi. Nữ chứng hôn. Chẳng lẽ thất đệ chỉ lo làm việc thiên tư tình mà mưu toan bị mất ta Đan Vương Tháp tiền đồ. Tân chủ không có thể lại tìm. Ta Đan Vương Tháp khí vận tuyệt không thể bị mất ở tại chúng ta trên tay. Những năm này ta huynh đệ mấy người đắm chìm ở đan thuật. Tu vi đã sớm bị cái kia Phượng Nam Thiên vung thật xa. Duy nhất có thể cùng cái kia Phượng Nam Thiên địch nổi đại ca lại dạo chơi bên ngoài. Không nói đến Phượng Nam Thiên đứng phía sau Phượng tộc người. Chỉ là Phượng Nam Thiên một người. Liền không phải ta huynh đệ 6 người có thể đối với đến. Chẳng lẽ thất đệ có biện pháp nào có thể đối phó Phượng Nam Thiên? Áo gai lão giả lạnh lùng đáp lại nói. Áo gai lão giả lời nói lập tức được đến hắn mấy người hưởng ứng. Cái kia tam trưởng lão cũng liền âm thanh khuyên nhủ. Lão thất, người tâm tình chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng là chính như lão lục chỗ nói. Những năm này huynh đệ chúng ta 6 người an tâm thủ tháp. Đan thuật mặc dù tinh tiến không ít. Tu vi lại nghiêm trọng trì trệ không tiến. Lại trạng thái này làm sao có thể đối phó được Phượng Nam Thiên. Ta nghe người ta nói Phượng Nam Thiên vài ngày trước đã đột phá đến linh thể cảnh tầng 7. Chính thức đi vào linh thể cảnh hậu kỳ. Ngươi phải biết, ta trong 6 người tu vi cao nhất nhị ca cũng là trước đó không lâu mới đột phá đến linh thể cảnh. Trung kỳ, tuy có tâm bảo vệ cái kia Diệp Hàn. Tiếc rằng chúng ta chỉ am hiểu luyện đan. Lại yếu tại công phạt chi thuật A. Cho dù là chúng ta 6 người liên thủ. Cũng không phải cái kia Phượng Nam Thiên đối thủ. Huống chi Phượng Nam Thiên còn nắm giữ Phượng tộc thánh khí. Tam trưởng lão một lời nói lại dẫn. Tới mọi người liên tục gật đầu. Mộc Vãn Phong nhìn lấy mọi người cơ hồ đều đồng ý từ bỏ Diệp Hàn cách làm. Trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng biết mọi người nói có lý. Chỉ là thiên mệnh gây ra. Dù chết không thể bỏ đi. Lão chủ Di Huấn. Cho dù là chết. Ta cũng không thể ruồng bỏ. Phượng Nam Thiên không đến chính là. Đến một mình ta cự chi. Chỉ là ta có cần phải nhắc nhở chư vị. Có một ngày đại ca trở về như là trách tội xuống. Cũng không nên nói ta lão thất ác nhân cáo trạng. Mộc Vãn Phong lạnh lùng nói. Hắn biết tại mấy người kia trong lòng hoảng sợ đã chiến thắng niềm tin. nhưng là hắn đồng dạng biết, so với Phượng Nam Thiên khó chơi, đại trưởng lão trong lòng mọi người uy hiếp lực càng mạnh một số. Quả nhiên, Mộc Vãn Phong nói xong, mọi người sắc mặt nhất thời biến lại biến, trong lúc nhất thời lại do dự. Đại ca dạo chơi bên ngoài, như là hắn ở chỗ này, chúng ta như thế nào lại sợ hãi Nam Phượng Các? Lão Thất, ngươi cũng không cần cầm đại ca áp chúng ta. Chúng ta làm như vậy cũng chỉ là vì Đan Vương Tháp cân nhắc mà thôi. Đã hiện tại không cách nào quyết định phải chăng lập Diệp Hàn vì tân chủ. Ta ngược lại là có cái đề nghị. Cái kia Diệp Hàn đã tiến Đan Vương Tháp. Như là hắn có thể phá giải lão chủ tại Đan Vương Tháp tầng 7 bên trong lưu lại trung cực ảo. Nghĩa, chúng ta liền cầm giữ hắn vì tân chủ. Như là hắn cũng không giải được trung cực ảo nghĩa. Chúng ta cũng chỉ có thể đem hắn giao cho Nam Phượng Các. Cứ như vậy sống hay chết, thành hay bại hoàn toàn do chính hắn quyết định. Mấy người các ngươi cảm thấy thế nào? Nhị trưởng lão cuối cùng vẫn lấy ra một cái đề nghị. Đại trưởng lão không tại. Nhị trưởng lão nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Lại thêm lúc này mọi người cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Cho nên đề nghị này một khi đưa ra, liền lập tức được đến mọi người đồng ý. Mộc Vãn Phong cũng hơi hơi thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn biết đây là hắn có khả năng vì Diệp Hàn tranh thủ đến lớn nhất hy vọng. Có thể hay không được đến mấy lão già này tán thành, thì nhìn Diệp Hàn chính mình. Lúc này hắn may mắn tại Diệp Hàn tiến vào bí cảnh cho lúc trước Diệp Hàn đề điểm 1-2. Cũng không biết Diệp Hàn có hay không lý giải. Diệp Hàn không biết Đan Vương Tháp 6 vị trưởng lão vì hắn tiến hành dạng này một phen kịch liệt tranh luận. Lúc này hắn đang ở vào một mảnh xanh tươi tốt thế giới. Bên trong vùng thế giới này khắp nơi đều là xanh biếc. Khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối. Dạng này một mảnh nguyên bản khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản thế giới, giờ phút này lại lộ ra có chút quỷ dị. Chỉ thấy những thứ này hoa cỏ cây cối tất cả đều tại điên cuồng sinh trưởng. Theo hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng, bên trong vùng không gian này sinh cơ càng lúc càng nồng nặc. Đến mức nồng đậm đến để Diệp Hàn liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Diệp Hàn hướng bốn phía nhìn lại. Hắn phát hiện mình tại bên trong vùng không gian này, tựa như một cái bị che giấu tại trong bụi cỏ nhỏ người lùn một dạng. Mênh mông nhiều cành lá ngăn trở hắn tầm mắt, để hắn cảm giác nơi này tựa như là một cái rừng nhiệt đới đồng dạng. Dạng này một cái xanh tươi tốt thế giới. Diệp Hàn cũng không có cảm thấy tâm thần thanh thản, ngược lại lòng sinh bực mình. Hắn tiện tay hướng phía trước vung ra mấy đạo phong nhận. Những cái kia dài đến cao cỡ một người tiểu thảo trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Trước mắt cũng nhất thời trống trải. Thế mà những thứ này nát nhánh nát lá cũng chưa chết đi, mà chính là rơi xuống đất mọc rễ, tiếp tục điên cuồng sinh trưởng. Vừa mới mở ra đến trống trải chi địa, trong nháy mắt bị tân sinh thực vật che giấu. Tại sao có thể có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực? Một màn này cả kinh Diệp Hàn nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tại bên ngoài, cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Những thứ này hoa cỏ cây cối tại sao lại điên cuồng như vậy sinh trưởng? Rất nhanh, Diệp Hàn liền hiểu được. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia nồng đậm đến khiến người ta ngạt thở sinh cơ. Mà sinh cơ thì bắt nguồn từ mộc nguyên tố. Nói cách khác, bên trong vùng không gian này chỗ lấy tràn ngập điên cuồng thực vật, tất cả đều là bởi vì những thực vật này không giây phút nào địa bị mộc nguyên tố tưới nước lấy. Đáng tiếc chính mình không có lĩnh ngộ mộc nguyên tố, không cách nào dùng thần thức phốc cầm đến mộc nguyên tố tồn tại. Bằng không nhất định phải nhìn một chút, nơi này mộc nguyên tố đến cùng nồng đậm tới trình độ nào. Diệp Hàn nhớ tới tiểu đan tháp bên trong hoang nguyên tố. Hắn không nghĩ tới đan vương tháp cùng tiểu đan tháp hoàn toàn ngược lại, mà chính là vô cùng sung mãn vô tận mộc nguyên tố. Tiểu đan tháp mục đích là để đệ tử có thể tại hoang cảnh bên trong lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống hoang nguyên tố. Như thế nói đến, đan vương tháp mục đích chẳng phải là vì để người có thể lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống nơi này mộc nguyên tố. Hoang nguyên tố có thể đoạt người sinh cơ, Mộc nguyên tố lại sẽ chỉ đối với người hữu ích, chí ít cho đến trước mắt. Diệp Hàn trừ có loại ngạt thở cảm giác, cũng không có bị tổn thương gì. Chỉ là vì nhị trưởng lão sẽ nói đan vương tháp bên trong sinh tử khó dò. Chẳng lẽ cái này sinh ra nồng đậm sinh cơ mộc nguyên tố, còn hội thương tổn bên trong tu hành người hay sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.